Chương 476, Triệu Thành tướng quân cảnh khốn khó. Rất nhanh một gian nhã tĩnh phòng trà liền chuẩn bị xong. Tống Duệ trực tiếp bình lui người phục vụ, còn đóng chặt cửa phòng, lúc này mới quay người đi trở về. Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái hỏi, Tống Duệ, tình huống thế nào a, thần thần bí bí có chuyện gì còn nhất định phải bí ẩn như vậy sao? Tống Duệ nghiêm nghị nói rằng, chuyện này tuy rằng cũng không toán đại sự gì, thế nhưng ngay ở trước mặt những người đó mặt vẫn là không tiện lắm nói, vì lẽ đó tìm một yên tĩnh một chút đây địa phương. Hạ Nhược Phi cười ha hả hướng về trên ghế dựa dựa vào một chút, cười hỏi, vậy ngươi nói đi đến cùng chuyện gì? Tống Duệ hỏi, Nhược Phi, ta nghĩ hỏi trước một chút ngươi, ngươi đối với trị liệu bệnh tiểu đường có biện pháp gì hay không? Có Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, lập tức cười hỏi ngược lại, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Bệnh tiểu đường mà cờ du so xa nhờ lại so sánh đáng sợ, nhưng một loại cũng sẽ không lập tức chí mạng chứ chỉ là người bệnh cần trung thân uống thuốc, nghiêm trọng khả. Năng còn cần tiêm vào insulin, khống chế được tốt trường kỳ sinh tồn cũng không có vấn đề. Này ta đương nhiên biết. Tống Duệ nói rằng, ta tìm ngươi đương nhiên chính là không vừa lòng với này loại thường quy khống chế a, ta muốn biết, ngươi có biện pháp nào hay không thông qua trung y liệu pháp triệt để chữa trị bệnh tiểu đường tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, luôn không khả năng được bệnh tiểu đường chứ? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Phí lời, dĩ nhiên không phải chính ta. Tống Duệ cười mắng một câu, lại nói tiếp, chính mình anh em ngươi cũng không cần thật không tiện, có biện pháp nào hay không liền trực tiếp nói cho ta biết, nếu có biện pháp ta cứ tiếp tục nói, nếu như ngay cả ngươi cũng không có cách nào, cái kia ta đề tài này liền chấm dứt ở đây, ngươi liền làm ta xưa nay không để cập qua. Hạ Nhược Phi trầm mặc chốc lát, chậm rãi địa gật gật đầu nói rằng, biện pháp vẫn phải có, bất quá ta biết, nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật đúng không? Tống Duệ lập tức nói tiếp. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu. Bệnh tiểu đường những năm này tỷ lệ phát bệnh cũng là không ngừng tăng lên, đặc biệt là ở Hoa Hạ càng là sức bùng nổ tăng trưởng. Căn cứ thống kê, Hoa Hạ bệnh tiểu đường người bệnh cao tới 1.14 ức, tương đương với mỗi 10 người trưởng thành bên trong thì có một cái bệnh tiểu đường người bệnh. Mà bệnh tiểu đường lại là một loại không cách nào chữa khỏi bệnh tật, chỉ có thể thông qua thuốc khống chế đến trì hoãn quá trình mắc bệnh, tận lực phòng ngừa xuất hiện bệnh tim, thận suy kiệt cùng mù chờ bệnh biến chứng. Vì lẽ đó, nếu như trị liệu bệnh tiểu đường sự tình bị tuyên dương ra ngoài, cái kia mỗi bên loại phiền phức liền sẽ quẩn quẩn không ngừng, trốn đều không tránh khỏi. Phải biết, có thể có không ít lãnh đạo cao cấp cán bộ đều thân mắc bệnh tiểu đường. Tống Duệ cao hứng nói rằng, có biện pháp là tốt rồi, cái kia cái đề tài này ta cứ tiếp tục đi xuống tán gẫu. Còn bảo mật vấn đề ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, ta Tống Duệ chưa bao giờ hãm hại anh em. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Ta đương nhiên tin được ngươi nói đi, bệnh nhân với ngươi quan hệ gì? Tống Duệ hỏi ngược một câu. Triệu Thành tướng quân ngươi hẳn biết chứ? Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, sau đó có chút mở mịt lắc lắc đầu. Tống Duệ nhất thời đầy vẻ khinh bỉ, nói rằng, thiệt thòi ngươi chính là làm lính xuất thân, đối với quân đội tướng lãnh cao cấp liền một chút cơ bản hiểu rõ cũng không có sao. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói rằng, ngươi cái này không phí lời sao, ta chỉ là một làm lính biết đạo trưởng lớp chúng ta là ai đã đủ rồi, ngươi không rất sớm đã làm lớp trưởng sao, đánh so sánh có hiểu hay không? Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói rằng, ý của ta nói đúng là, không có mấy cái phổ thông chiến sĩ sẽ biết quân trưởng tên. Tư lệnh tên tiếp theo. Hạ Nhược Phi hơi không kiên nhẫn nói, tiểu tử ngươi cứ nói thẳng đi, vị này Triệu tướng quân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kinh thành quân khu tham mưu trưởng Tống Duệ nói rằng, cấp bậc trung tướng. Ô, Hạ Nhược Phi nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó thì sao? Triệu tham mưu trưởng cũng coi như là ông nội ta bộ hạ cũ, hơn nữa ở trong chính trị vẫn luôn chặt chẽ cùng nhà chúng ta bộ pháp, ngươi hiểu? Tống Duệ chớp chớp mắt cười nói. Rõ ràng, ngươi nói tiếp. Trên thực tế ở quân đội một khối này, Triệu tham mưu trưởng bất kể là quân hàm, chức vụ đều xem như là cao tầng tướng lãnh, mấu chốt là còn có tuổi tác ưu thế. Vì lẽ đó ông nội ta đối với hắn vẫn cũng so sánh coi trọng. Tống Duệ nói rằng, ta lần này hồi kinh mới biết, hắn tại lần trước theo lệ kiểm tra sức khỏe bên trong tra ra bệnh tiểu đường, hơn nữa một phát hiện cũng đã thật nghiêm trọng, thuốc khống chế không nhất định hữu hiệu, nói không chắc được với ỉn xù lìn tại sao lại như vậy. Lãnh đạo cao cấp cán bộ đều có định kỳ tra thân thể chứ? Hạ Nhược Phi có chút kỳ quái. Ta cái này Triệu thúc thúc có chút giấu bệnh sợ thầy. Tống Duệ cười khổ nói, kiểm tra sức khỏe là mỗi năm đều có, bất quá hắn tổng nói chính hắn một không thể có tật xấu, cái kia không thể gặp sự cố, sau đó rất nhiều hạng mục đều không đi làm. Hắn là lớn như vậy lãnh đạo, bệnh viện quân khu cũng không dám cưỡng chế hắn làm Á Hoắc, còn có như vậy không phải là sao? Tống Duệ nói rằng, nghe nói kẹo sảng đã 3 năm không có làm, lần này tra một cái bệnh tiểu đường đã rất nghiêm trọng, chính hắn đều trợn tròn mắt. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói rằng, Tống Duệ, vị này Triệu tướng quân này loại diễn xuất, ta coi như là đi cho hắn trị, hắn cũng sẽ không phối hợp trị liệu a. Tống Duệ nói rằng, lời của người khác hắn dám không nghe, nhưng ta lời của gia gia hắn không dám không nghe a. Tống Duệ nói tiếp, bất quá chuyện này ta hôm nay chỉ là trước tiên bước đầu đề cập với ngươi một hồi, quay đầu lại ta còn phải cùng lao gia tử báo cáo quá mới có thể định. Đây hôm nay chỉ là ý muốn nhất thời, ta cũng không nghĩ tới có thể ở kinh thành đụng tới ngươi a. Hạ Nhược Phi cười nói, được nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, công việc này ta tiếp rồi, có cần gọi điện thoại cho ta nha. Bất quá ngươi tốt nhất được nhanh lên một chút a, ta kinh thành sự tình bây giờ đã xong xuôi, còn muốn nhanh lên một chút về Tam Sơn đây. Được được được, hôm nay quá muộn, ta sáng mai liền gọi điện thoại về cho lao gia tử báo cáo. Tống Duệ cao hứng nói rằng, trễ nhất trưa mai liền cho ngươi tin chính xác. Đúng vậy, cái kia ta đi thôi. Hạ Nhược Phi đứng dậy nói rằng, hai đại nam nhân khóa trái cửa phòng Ngô Cờ đồng thời lâu như vậy, ta thế nào cảm giác là lạ. Tiểu tử ngươi tư tưởng quá dơ bẩn. Hạ Nhược Phi ngưỡng đầu cười ha ha, cất bước đi về phía cửa, đi mấy bước lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn Tống Duệ hỏi, ta vẫn có chút không hiểu, vị này Triệu tướng quân bệnh tiểu đường coi như so sánh nghiêm trọng, nhưng hắn cao cấp như thế, cán bộ hưởng thụ tốt như vậy, chữa bệnh đãi ngộ, cũng còn là có thể rất tô tờ khống chế được, hơn nữa này đối với công tác trên căn bản không có có ảnh hưởng chứ. Rất nhiều cán bộ cao cấp còn bên người mang theo ỉn xù lìn tuyển đây, tại sao ta cảm giác ngươi so sánh căng thẳng đây. Tống Duệ cười nói, này ngươi nói, đó là địa phương cán bộ Triệu thúc thúc có thể là quân đội cán bộ, hơn nữa còn là chỉ huy cán bộ, này loại nghiêm trọng tật bệnh hay là hết sức ảnh hưởng hắn cuộc đời chính trị. Bình thường tới nói, hắn bệnh tiểu đường nghiêm trọng đến trình độ như thế này, là nhất định phải rời chỉ huy tác chiến cương vị, vì lẽ đó hắn hiện tại tránh gấp phát cáo đây. Thì ra là vậy, hiểu rõ. Hạ Nhược Phi nói rằng, vậy ta chờ ngươi thông báo đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi đánh mở phòng trà cửa dẫn đầu đi ra ngoài trước. Hai người trở lại bao xương thời điểm, trong phòng bầu không khí vẫn là vô cùng hòa hợp, tứ ca đem mỗi người đều chăm sóc rất tô tờ, không có lệnh nhà ai, mọi người liên tiếp lẫn nhau chúc rượu, trò chuyện 10 điểm nhiệt liệt. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ sau khi trở về, tâm điểm một cách tự nhiên lại trở về hai người bên này. Hôm nay mọi người trong lòng đều phi thường vui vẻ, mà tứ ca cũng là có nghĩ thầm phải bồi tốt hai vị quý khách, có thể nói là đem hết tất cả vốn liếng, đem bầu không khí điều chỉnh tương đối tốt. Bất quá thời gian đã khuya lắm rồi, Hạ Nhược Phi sau khi trở lại cùng mọi người uống mấy chén rượu phía sau liền đề nghị kết thúc. Tống Duệ tự nhiên không có ý kiến, hắn hôm nay trận này xã giao nguyên bản đều là có cũng được không có cũng được, nếu như không phải Hạ Nhược Phi, phỏng chừng hắn đã sớm ứng phó đi. Mà Hạ Khôn, Tiết Kim Sơn đám người tự nhiên đều là chỉ nghe lệnh Hạ Nhược Phi. Tứ ca lập tức đề nghị mở nửa sau trận đấu, xin mọi người đi hát. Hạ Nhược Phi nghe vậy khoát tay lia lịa nói rằng, tiểu tứ ca, vẫn là lần sau đi, hôm nay thực sự là chịu không nổi, sáng sớm mới bay tới, buổi trưa cũng không làm sao ngủ, vào lúc này lại uống nhiều rồi, mí mắt đều nhanh đánh nhau. Tứ ca cười ha ha nói, vậy được vậy được vậy, lần sau ta lại đơn độc xin mời ngươi, vậy ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí nha, ha ha ha. Rất nhanh đoàn người liền đi tới bên ngoài, Tống Duệ có tứ ca tự mình đưa, mà Hạ Nhược Phi tự nhiên vẫn là cùng Hà Khôn cùng thư ký. Đồng thời trở về Dung Thành quán rượu lớn, Tiết Kim Sơn ba người về chính bọn hắn ở khách sạn. Tứ ca còn chuyên môn an bài một chiếc xe đến đưa Tiết Kim Sơn ba người bọn hắn, Hạ Nhược Phi lại bày tỏ cảm tạ. Trước tiên đem Tống Duệ đưa sau khi đi, Hạ Nhược Phi với tay đem Tiết Kim Sơn ba người kêu đến, cười nói, Kim Sơn, chuyện lần này đã thuận lợi làm xong. Ba người các ngươi cũng không phải vội trở lại, có thể ở kinh thành cố gắng chơi mấy ngày, phí dụng công ty ra ư. Hạ Tổng Vạn Tuế Bạch Hà vui vẻ vỗ tay kêu lên. Chu Thanh cũng lộ ra nụ cười cao hứng. Đúng là Tiết Kim Sơn trái lại có chút hơi khó nói rằng, Hạ Tổng, ta đang chuẩn bị định ngày mai vé máy bay chạy trở về đây, đã được duyệt phía sau còn có một đống lớn công tác chờ triển khai mở đây, không sau đó tiếp theo sơ thẩm lập tức phải triển khai, chúng ta sẽ không kịp. A Hạ Nhược Phi con ở chưa nói y. Một bên Hà Khôn liền mang theo một tia cảm giác say cười ha hả nói rằng, tiểu tiết sơ thẩm không phải người chúng ta phụ trách sao, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho các ngươi, Hạ Tổng chỉ thị. Ngươi dám không yên ổn? Hạ Nhược Phi cười hì hì nhìn một chút Hà Khôn, lại nhìn trong mắt ngậm lấy mong đợi hai cái thanh niên, mở miệng nói, Kim Sơn, Lao Giật kết hợp mà các ngươi lại lưu hai ngày đi mang theo Tiểu Bạch Tiểu Chu cố gắng đi dạo kinh thành cảnh điểm. Tiết Kim Sơn chỉ có thể nói, được rồi, cảm tạ Hạ Tổng. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái nói rằng, được rồi, các ngươi trở về đi thôi. Nói xong, Hạ Nhược Phi cũng chui vào Hà Khôn xe. Tiết Kim Sơn ba người mắt tặng xe sau khi rời đi, mới lên xe rời đi. Ba người cùng lúc tới trầm trọng tâm tình không giống nhau, lúc này mọi người đều là một thân đung dung, hơn nữa trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Trở lại Dung Thành quán rượu lớn, Hà Khôn tự mình đem Hạ Nhược Phi đưa đến cửa gian phòng, hai tay cầm thật chặt Hạ Nhược Phi tay, cảm khái nói rằng, Hạ Lao Đệ, lần này Lão Ca ta thực sự là mặt đỏ a, chuyện của ngươi suýt chút nữa bị ta cho làm hư hại. Kết quả cuối cùng vẫn là dư A Va O chính ngươi đem sự tình làm xong, hơn nữa còn giúp ta lớn như vậy một chuyện. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Hà đại ca, ngươi tự mình theo ta đến kinh thành, giúp ta chạy hạng mục, chỉ là phần ân tình này ta hạ. Nhược Phi liền vô cùng cảm kích lại nói, lập tức cái này tân dược hạng mục sơ thẩm, còn cần đại ca ngươi chăm sóc nhiều hơn đây. Hà Khôn không chút do dự mà nói rằng, cái này ngươi yên tâm, đến rồi chúng ta Đông Nam tỉnh, chuyện này đơn giản tốt. Có ngươi câu nói này ta có thể liền yên tâm. Có thêm Hạ Nhược Phi cười nói đạo, Hà đại ca, ngươi cũng mau đi về nghỉ đi, ban ngày tăng cục tiếp kiến, ngài có thể phải có cái tốt tinh thần đầu mới được ca. Được được được Hạ Lao Đệ, qua ban ngày, hai anh em ta lại cẩn thận uống vài chén. Hà Khôn liền vội vàng nói. Hắn đích sắc cũng gấp trở về phòng đi, không phải rửa giấy ngủ, mà là chuẩn bị cẩn thận một hồi báo cáo bản thảo. Hai người ở cửa gian phòng cáo biệt, Hạ Nhược Phi soạt thẻ vào phòng, tắm rửa sạch sẽ liền trực tiếp lên giường giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi còn trong mộng đẹp, kinh tây nào đó nơi ở bên trong, Tống Duệ đã tại đồng hồ báo thức dưới sự nhắc nhở rời giường rửa mặt. Người lớn tuổi đều thức dậy tương đối sớm, Tống Duệ hiểu rất rõ Tống Lao nếp sống, biết vào lúc này Lao gia tử đã rời giường ở trong sân tàn bộ, gọi điện thoại một tìm một chuẩn. Quả nhiên, hắn gọi điện thoại đến Lữ chủ nhiệm trên điện thoại di động thời điểm. Lữ chủ nhiệm đang bồi Tống Lao tàn bộ, nghe nói Tống Duệ có chuyện tìm Tống Lao, Lữ chủ nhiệm lập tức đem điện thoại di động đưa cho Tống Lao, nói rằng, thủ trưởng, Tống Duệ tìm ngài. Sau đó Lữ chủ nhiệm liền không để lại dấu vết địa rơi ở phía sau vài bước, xa xa mà đi theo Tống Lao phía sau. Tiểu Duệ, sáng sớm gọi điện thoại lại đây, có việc gấp đây. Tống Lao nhàn nhạt hỏi. Ra ra, Triệu Thành tướng quân thân thể xuất hiện một chút vấn đề, ngài biết không? Tống Duệ hỏi. Tống Lao lạnh nhạt nói, hắn ngày hôm qua gọi điện thoại cùng ta báo cáo qua, nói trong tổ chức có thể phải điều chỉnh công việc của hắn cương vị. Cái này cũng không có cách nào, quân đội có quân đội kiến thiết quy tắc, cũng không thể để một tên tướng quân mang theo ỉn sụ lìn tuyển ở trên chiến trường chỉ huy chiến đấu chứ ra ra. Cứ như vậy, nhà chúng ta ở quân đội Tiểu Duệ, những chuyện này ngươi không muốn lẫn vào. Tống Lao có chút nghiêm nghị nói rằng, ngươi lần này hồi kinh. Chuyện của công ty xử lý xong liền mau chóng về Tam Sơn đi. Tống Duệ cái cổ co rụt lại, liền vội vàng nói, ra ra ngươi hãy nghe ta nói hết ta, ngài đoán ta lận. Nay ở kinh thành gặp phải người nào? Hạ Nhược Phi A Tiểu Hạ hắn cũng chạy kinh thành đi tới, Tống Lão cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nay tiểu tử này đến các bộ và ủy ban trung ương chạy một cái hạng mục. Tống Duệ thuận miệng nói rằng, kết quả bị một bang có mắt không nhìn được Thái Sơn tiểu quan cao mỗi bên loại bắt bí. Được kêu là một cái chật vật thật là đúng lúc là, ta vừa vặn thì ở cách vách phòng khách ăn cơm đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên bản đang nói Triệu Thành vấn đề, thế nhưng nói chuyện đến Hạ Nhược Phi, liền Tống Lao cũng không có phát hiện, bọn họ đã không cẩn thận lạc đề. Đủ thấy Tống Lao trong lòng Hạ Nhược Phi địa vị cũng là phi thường trọng. Tống Duệ liền dăm ba câu đơn giản đem sự tình cùng Tống Lao hồi báo một hồi. Tống Lao sau khi nghe, cũng có chút bất đắc dĩ nói rằng, hiện tại có chút cơ quan bộ ủy công tác tác phong sắc thực làm người lên án phía dưới phản ứng cũng rất mạnh liệt. Ta nghe nói đã từng có một tên phó tỉnh trưởng đến nào đó bộ đi cầu kiến một cái phó trưởng phòng, bị lượng ở trong hành lang hơn một giờ cũng không thấy đến người. Tiếp theo Tống Lao lại nói, cái này Tiểu Hạ đã có khó xử làm sao không tìm đến ta đây, này có ngượng ngùng gì mà. Tống Duệ liền vội vàng nói, ta ngày hôm qua cũng phê bình hắn, tiểu tử này đã biết sai rồi, tính toán một chút, nếu sự tình đã giải quyết rồi vậy cũng không nên nhắc lại. Tống Lao xua tay nói rằng, đúng rồi, ngươi vừa nãy đột nhiên nói đến Tiểu Hạ, chẳng lẽ nói Tiểu Hạ có biện pháp chữa khỏi Triệu Thành bệnh đúng? Tống Duệ nói rằng, ta ngày hôm qua nghiêm túc hỏi qua hắn, có thể không dùng trung y y liệu pháp chữa trị bệnh tiểu đường. Hắn nói hẳn là có biện pháp, hơn nữa nghe ta giới thiệu Triệu tướng quân tình huống phía sau, hắn cũng biểu thị nguyện ý vì Triệu tướng quân trị liệu, vì lẽ đó ta sáng sớm hôm nay mau mau cùng ngài báo cáo chuyện này. Ta biết rồi. Tống Lao gật đầu nói, ngươi chờ ta thông báo đi.